Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41 tinh quang cự nhân. Sức chiến đấu đáng sợ. 3. Thánh nữ, cẩn thận tương đương, thần tích thành trung. Thường thường thì có lôi đình hạ xuống. Đầu kia trong miệng có thể phun ra lôi đình long. Ở thần tích thành bầu trời nhanh chóng bay tới bay lui. Lúc thỉnh thoảng phun ra một đạo thiểm điện tới. Các thú nhân bất kể là dùng cung tiễn, vẫn là trường mâu, đều căn bản không biện pháp bắn chúng nó. Chính là đánh chúng, thường thường cũng bởi vì độ mạnh yếu không đủ. Căn bản không có biện pháp xúc phạm tới đầu này lôi long. Nhanh, hướng thần cầu nguyện, mắt thấy đầu này lôi long tàn sát bừa bãi. Các thú nhân đã cầu nguyện đứng lên, Mia cũng ở cầu nguyện. Đầu này lôi long so với song túc ám long còn muốn càng khó dây dưa. Song túc ám long vẫn là vật lý công kích. Cũng chính là tốc độ nhanh dị thường khó chơi. Đầu này lôi long không chỉ biết phi. Còn có thể thả thiểm điện. Ở trên trời bay tới bay lui. Tốc độ cũng phi thường nhanh. Có hơi phiền toái. Đệ một vì sao chung. Lâm Phong nhíu mày. Hắn sớm đã nhận được tai mèo nương nhóm cầu nguyện. Bất quá. Có hơi phiền toái, đệ một vì sao hiện tại đã cấp 4. Tinh diệu uy lực công kích vô cùng lớn. Có thể hỏi đề ở chỗ. Đầu này lôi long ở thần tích thành bầu trời bay tới bay lui. Sử dụng tinh diệu công kích đánh tiếp. Coi như đem lôi long giết. Cũng có khả năng lầm thương tổn đến phía dưới thú nhân. Thử xem tinh quang hình chiếu AH. Lâm Phong ánh mắt ở ngôi sao bảng bên trên đảo qua sau đó. Có biện pháp. Ngôi sao lên tới 3 cấp phía sau, thì có tinh quang hình chiếu, vừa lúc thử một chút, tinh quang hình chiếu uy lực. Vì vậy, Lâm Phong trực tiếp thao túng ngôi sao, sử dụng tinh quang hình chiếu. Tinh quang hình chiếu vừa sử dụng, một giây kế tiếp, liền thấy, ngôi sao độ sáng nhanh chóng biến sáng. Ngay sau đó, thần tích thành phía trên, đại lượng tinh quang tụ tập, trong thời gian thật ngắn. Những thứ này tinh quang liền tụ tập thành một cái tinh quang cự nhân dáng vẻ. Cái này tinh quang cự nhân cao tới 20 mấy mét. Hình thể cùng Lâm Phong giống nhau như đúc. Cái này bản thân liền là Lâm Phong tinh quang hình chiếu. Chỉ là trên người tản ra quang. Không thế nào thấy rõ khuôn mặt. Tuy là thấy không rõ. Nhưng cứ như vậy nhìn qua. Ngược lại tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Cái này tinh quang cự nhân sau khi xuất hiện. Lâm Phong liền phát hiện, hắn có thể tùy tâm ý khống chế tinh quang cự nhân. Cũng có tinh quang cự nhân phạm vi nhìn, mau nhìn, thần minh phủ xuống, đó chính là thần sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm tinh quang cự nhân xuất hiện thời điểm. Thần tích thành trung, sở hữu thú nhân đều thấy được, những thứ kia phía trước vẫn chưa từng gặp qua thần xuất thủ lang nhân cùng thỏ mọi người. Khi thấy cái kia quang mang vạn trượng tinh quang cự nhân lúc, mỗi một người đều sợ ngây người. Miêu nhân cùng hồ nhân nhóm thì hoan hô, ca tụng bắt đầu thần vĩ đại. Bầu trời ở giữa, tinh quang cự nhân xuất hiện, cũng kinh động tất cả hắc ám thú. Những thứ kia hắc ám thú thế tới, nhất thời chính là vừa chậm. Hiện ra, lại có một ít hắc ám thú bị kinh động, ngao ngao tương đương, đầu kia lôi long thì quái khiếu. Mạnh nhằm phía tinh quang cự nhân. Xét đánh tương đương còn không có vọt tới. Đầu này lôi long há to miệng một cái. Một đạo cường tráng thiểm điện đã bị nó phun ra, xông thẳng tinh quang cự nhân. Chỉ thấy tinh quang cự nhân mạnh huy quyền. Một quyền liền đem lôi long thiểm điện đánh tan. Sau đó, to lớn kia nắm tay không có ngừng lưu, đột nhiên đánh vào lôi long trên người. Đầu kia lôi long nhất thời đã bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Mới, chỉ có, bay đến phân nửa, tinh quang cự nhân đại thủ xuất hiện. Lại một đêm liền đầu này lôi long bắt được. Tinh quang cự nhân hai cái tay mạnh xé ra. Đầu này thực lực cường hãn lôi long. Cứ như vậy, bị tinh quang cự nhân thoáng cái kéo thành hai nửa. Một đầu mạnh hơn song túc ám long lôi long. Cứ như vậy. Bị tinh quang cự nhân dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Thấy như vậy một màn. Cái kia mấy vạn cái mới. Chỉ có. Gia nhập vào không lâu lang nhân từng cái dồn dập đại chịu chấn động. những thứ khác thú nhân, thì cao giọng hoan hô. Cái này chiến lược không sai. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là hắn đệ một lần sử dụng tinh quang hình chiếu. Vốn cho là đây chỉ là tương đương với một cái máy chiếu hình các loại. Đầu một cái bóng đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng ném ra tinh quang cự nhân. Chiến lực cư nhiên cường hãn như thế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.